Xà Vương Tuyển Hậu, quyển 6 chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh huỳnh uy nhồng thủy trên đỉnh núi không ngừng bị cuộn lên, đánh về phía giữa không trung, chút xuống tập hợp lại mang theo lực công kích cực đại đánh hướng Hắc Khi Phong. Hắc Khi Phong chuyển thân bay thẳng lên, hồng thủy đuổi theo dưới chân hắn, khí thế ào ạt. Huyền Chữ cắn chặt môi, nỗi lo lắng trong lòng đã lên tới yết hầu, nhưng lại không dám thốt ra nửa tiếng, rất sợ sẽ làm hắn phân tâm. Rốt cục nàng không kiềm được khẩn thu, 28 thấp giọng lầm bầm, làm sao đây, Hắc Khi giả có vẻ trở nên lợi hại như vậy, Phong nhất định đánh không lại hắn, ta phải như thế nào mới có thể giúp chàng. Lôi Mông cũng lo âu đầy mắt nhìn tình hình chiến đấu. Công chúa, tình cảnh của vương rất không ổn, ta biết ta đang nghĩ cách, Huyền Chữ vô cùng lo lắng giọng nói có chút run rẩy. Bên kia, Hắc Khi giả lạnh lùng đắc ý nhìn hắc thân mình của Khi Phong hiển nhiên đã có chút chật vật. Thế nào, nếm được sự lợi hại của ta rồi sao? Không phải chỉ có Hắc Khi Phong người mới có thể tu trường. 29, pháp lực tối cao, Hắc Khi giả ta cũng đồng dạng có thể, hơn nữa. So với ngươi mạnh gấp trăm ngàn lần, Hắc Khi Phong mím chặt bạc môi, chỉ thản nhiên lướt mắt qua hắn một cái, sau đó tiếp tục tranh đấu. Bỗng nhiên, hắn bất cẩn bị Hắc Khi giả đánh trúng cánh tay trái. Hắn đau đớn kêu lên, toàn thân bay ngược vài bước về phía sau. Hắc Khi giả cười lạnh một tiếng, mang theo nhân uân. 30, đầy mình bức khẩn qua, muốn tránh, không dễ như vậy, Huyền Chữ lo lắng vạn phần ánh mắt run run, luôn theo sát vòng chiến. Lôi Mông, mau nghĩ cách, Phong bị thương rồi, chàng bị thương rồi, muốn qua hỗ trợ nhưng, nàng không thể liên lụy hắn, nàng cơ hồ hao hết toàn bộ lý trí mới không để mình phi thân qua ở bên cạnh hắn. Công chúa ta thấy rồi, ma pháp của Dạ Thái Tử còn chưa tu luyện thành thục, ta có biện pháp giúp vương, chẳng qua cần hỗ trợ của người. Biện pháp gì, nói mau, ta cái gì cũng đáp ứng. Huyền Chữ lo lắng thúc giục, ánh mắt không rời Hắc Khi Phong. Đám nhân quân phía sau Dạ Thái Tử chính là tử huyệt của hắn, chờ một lát ta đi giúp vương đối phó với Dạ Thái Tử, người liền nhân cơ hội đó đến phía sau hắn công kích đám nhân quân kia, chỉ cần nhân quân ma pháp bị phá, hắn sẽ bị nhân quân phản phệ. 31, được ngươi mau đi giúp Phong, ta liều mạng cũng sẽ phá hủy ma pháp của hắn. Huyền Chữ vội vàng vứt một câu xuống, sau đó phi thân lên, Lôi Mông đồng thời bay vút hướng chiến trường. Khi Hắc Khi Phong nhìn thấy Lôi Mông tiến đến, hắn giận dữ nhìn qua. Lôi Mông, ngươi dám phản lại ý của ta, ta không phải dặn ngươi chiếu cố tốt Huyền Nhi sao, nàng ở đâu? Hắn một bên tránh công kích của Hắc Khi giả, một bên nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Lôi Mông thi pháp trợ trận, lĩnh tội nói. Vương, thuộc hạ đáng chết, ngươi, Hắc Khi Phong căm giận cắn răng, thật là một tên tàu cẩu. 32, trung thành tới rất đúng lúc, nếu đã trung thành như vậy ta sẽ cho ngươi chôn cùng với hắn. Hắc Khi giả phẩy môi mỉa mai, công kích càng ác liệt hơn, trên mặt lại mang theo dấu hiệu của thắng lợi. Bỗng nhiên, Hắc Khi Phong trừng to mắt nhìn con người lặng lẽ xuất hiện phía sau Hắc Khi giả. Hắn mở miệng lại chỉ có thể dáng ngăn chặn kinh hô sắp xông ra khỏi cổ họng. Nàng, sao có thể xuất hiện ở đây? Bỗng dưng, hắn hiểu rồi. Hắn giận dữ chừng Lôi Mông một cái, chết tiệt, Lôi Mông cơ nhiên để Huyền Nhi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Chữ ở cách xa nhìn hắn đang đứng đối diện, trong mắt hàm chứa thâm tình vô hạn. Phong, đừng lo cho ta, ta sẽ không sao, ta còn muốn ở bên chàng thật lâu thật lâu. Nàng yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, đem thanh âm từ đáy lòng truyền cho hắn. Hắc Khi Phong vừa sốt ruột vừa lo lắng ngóng nhìn nàng, tim quặn đau dữ dội. Huyền Nhi, đừng xảy ra chuyện, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. Chúng ta nhất định có thể ở bên nhau thật lâu, thật lâu. Thật cẩn thận tới gần sau lưng của Hắc Khi giả, thi triển pháp lực không quá cao cường của nàng để tránh đi lực chú ý của Hắc Khi giả. Nàng nhất định có thể phá hủy ma pháp của Hắc Khi giả, nhất định có thể. Nhìn đám nhân quân hung hãng phía sau lưng Hắc Khi giả, tay nàng hơi phát run. Nhân uân, là khắc tinh của linh xà pháp lực, nàng nuốt nuốt nước miếng, cố lấy dũng khí tiếp tục tới gần hắn. Đám nhân uân đen nhánh không thấy đáy kia, đang mở cái miệng to mà nàng kinh sợ như muốn nuốt chửng lấy nàng. Nàng tim đập kịch liệt nhìn cái miệng đen và sâu kia, sắc mặt nàng trắng bệch lặng lẽ, hai tay nàng nắm lên toàn bộ năng lượng. Nhưng vào lúc này, Hắc Khi giả đột nhiên cảm giác được phía sau có sát khí, mày kiếm nhíu lại, sử dụng toàn lực không chút lưu tình đánh lui Hắc Khi Phong cùng Lôi Mông, đồng thời chuyển thân. Huyền Chữ sợ đến nhảy dựng lên, động tác trong tay càng thêm nhanh vung hướng nhân uân sau lưng Hắc Khi giả. Huỳnh, Hắc Khi giả phòng bị không kịp, nơi yếu nhất bị đánh trúng, nhân uân oanh tạc cả người tan ra, màn xương đen mạnh mẽ từ người hắn bắn ra kích sang bốn phương tám hướng. A, à, hắn gào thét rông trời, thống khổ đến vặn vẹo mặt. Ba người còn lại ở xung quanh hắn bị màn xương đen có sức mạnh cường đại bất ngờ bắn tới làm tản ra. A, à, Huyên Chữ trơ mắt nhìn màn xương đen chí mạng nuốt chửng tiến về hướng bản thân, vô lực tránh né. Hắc Khí Phong đem hết toàn lực muốn chống cự sự xâm nhập của màn xương đen, lại bị đánh trúng nôn ra máu, hắn trơ mắt địa nhìn thấy Huyên Chữ bị màn xương đen nuốt trọn. Huyên Nhi, hắn tê tâm liệt phế giống to, thanh âm u ám thảm thiết không cam lòng của Hắc Khí Dạ vang lên. Cho dù chết ta cũng muốn nữ nhân chết tiệt của ngươi chôn theo. Phong, tiếng cầu cứu hoảng sợ của Huyên Chữ từ trong màn xương đen phát ra chấn đau màng nhĩ của hắn. Huyên Nhi, Hắc Khí Phong tuyệt vọng gọi tên nàng, ánh mắt cũng không còn thấy thân ảnh của nàng nữa. Rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ vang vọng sơn cốc, bầu trời bị mây mù đen nghịt bao phủ đến nỗi không thấy được gì. Dần dần, tiếng nổ càng ngày càng thấp, mây đen cũng dần dần biến mất. Giữa không trung, hai người như diều đứt dây rơi xuống dưới. Tất cả, lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Cách chương.